Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, thay mận đổi đào. Mà Lưu Biện cũng không mong muốn giết chết Lưu Hiệp. Vừa đến trong lịch sử, Lưu Hiệp cả đời vì là kéo dài Hán Triều mà nỗ lực. Tuy nhiên không thể thành công, nhưng đối với được lên liệt tổ liệt tông. Thứ hai, Lưu Hiệp làm mấy chục năm hoàng đế, chưa từng làm nguy hại nhân dân sự tình. Như vậy người, ở Lưu Biện loại này người hiện đại tâm lý, phải không nên chết. Thế nhưng nếu như không mạnh mẽ tấn công hoàng cung, ai cũng không biết Lưu Hiệp biết được Lưu Biện thân phận. Biết mình vô vọng hoàng vị, biết làm ra sao cử động. Chính mình từ xuyên Việt đến bây giờ, sở hữu nỗ lực đều là ở Trường An thực hiện Đại Hán Triều phục hưng. Lưu Biện không cho phép có chút sơ suất. Trở lại trong phòng, Lưu Biện tiếp tục xem hoàng cung địa đồ, cẩn thận cân nhắc các loại hành động phương thức. Cao Hàn, Trân Nghiêu, Lịch Sử Vĩ bọn người lần đi xa xa, biết rõ giáo trường lúc này không hy vọng có người quấy rối. Đồng, đồng, đồng, nghe cái này nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Lưu Biện hơi nhướng mày, có chút không vui, bộ hạ mình dĩ nhiên cũng như thế liều lĩnh người. Đi vào, Lưu Biện muốn nhìn một chút, gõ cửa người là ai? Một đạo bạch ảnh nhẹ nhàng đi tới, nhìn Lưu Biện, mím môi môi đỏ yên nhiên nở nụ cười. Nhìn phần này nụ cười, Lưu Biện tâm tình một hồi tốt hơn rất nhiều. A Vụ, tướng quân, từ khi nhìn thấy Tuân Du, A Vụ thường thường hướng về đại lao chạy. Lưu Biện cũng vui mừng khi thấy vậy. Bá Cầu tự sát, Công Đạt ở trong lao một người ngốc 2 năm. Lưu Biện vô pháp tưởng tượng cái kia phần tịch mịch. Nếu chính mình, có thể thần kinh trên đã sớm gặp sự cố. Được ái tình thoải mái thiếu nữ có vẻ càng thêm mỹ lệ. Trong phòng một đóa hoa tươi cũng không tự chủ cúi đầu. Tướng quân có việc ưu phiền, Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười. Nam nhân sự tình làm sao có thể cho thiếu nữ kể ra đây? Vì vậy lắc đầu một cái. Tướng quân, A Vụ thấy ngươi những bằng hữu kia cũng rời cái này phòng xa xa, liền biết rõ tướng quân khẳng định có phiền lòng việc. A Vụ một đôi mắt to ngập nước nhìn Lưu Biện. Cái kia hắc đồng bên trong toàn bộ đều nụ cười. Lưu Biện sững sờ, nghĩ thầm theo Tuân Du ngốc mấy ngày, xem ra vị này nữ hiệp đã thông minh không ít. Thấy hắn không nói lời nào, A Vụ dường như minh bạch mấy phần, nụ cười kia càng nhiều hơn lên. Công Quá đã từng cho A Vụ 4 chữ, nói nếu như tướng quân có chuyện gì khó xử, không ngại nói cùng tướng quân nghe. Vừa nghe Tuân Du có mặt tính, Lưu Biện lập tức đến hứng thú. Cái này bàng thống yêu thích dùng túi gấm, Tuân Du nhưng yêu thích khiến người ta truyền lời. Người thông minh phong cách hai bên đều không cùng a. Phong Nguyện rửa tay lắng nghe, Lưu Biện trên nét mặt cũng mang theo nụ cười. Công Đạt cùng cô nương hôn lễ, Phong nhất định tự mình chủ trì, tất gọi người chung thân khó quên. A Vụ mặt hơi có chút hồng, mang theo chút chờ mong. Còn điểm ngọt mật, nhẹ nhàng nói ra 4 chữ tới, thay mận đổi đào. 4 chữ này một khi nói ra, Lưu Biện ánh mắt sáng ngời, trong giây lát sở hữu tin tức hội tụ, hình thành một bộ rõ ràng đồ án. Thiện, Lưu Biện nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Phong muốn đi thấy Công Đạt, như cũ là đại lao, nhưng lúc trong đại lao âm u, ẩm ướt mùi vị đã không gặp. Tràn đầy bông hoa thơm ngát, toàn bộ khu vực này hiếm có Tuân Du một người, thu thập sạch sẽ sáng ngời, không nhìn ra một tia uế khí. Tuân Du cũng không nhìn nữa con kiến đánh nhau, cái kia 2 con kiến huynh đã bị mạnh mẽ rời khỏi nơi đây. Trong lao thả rất nhiều Trung Sơn quận xuất phẩm thư báo. Tuân Du nằm ở trên giường, xem mệt đi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền xem. Trừ ăn cơm cùng quá mót, hầu như đều tại trên giường vượt qua. Công Đạt, nên đoán luyện, như vậy sẽ trở thành heo. Tuân Du nghe được Lưu Biện thanh âm, liền vội vàng đứng lên, thấy Lưu Biện không để ý chút nào đi tới, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Cái này ghế nằm có thể so với giường thoải mái nhiều. Tuân Du hét nhưng mà nở nụ cười, Du còn không có thói quen những học sinh mới này sự vật. Học tập trước tiên từ thư báo bắt đầu, tuy nhiên 3 năm chưa từng thấy bên ngoài thiên không, nhưng bên ngoài biến hóa đã tiến vào Du trong óc. Lưu Biện tự nhiên biết rõ tin tức đối với người biết lên ra sao thay đổi. Để lên bầu rượu cho trên bàn 2 chén rượu rót đầy. Nhẹ giọng nói ra, công đạt kế này, nhưng Phong lo lắng, ngày mai bắt đầu, liền bắt đầu hành động. Nghe xong lời này, Tuân Du thấy rõ 4 phía không người, thanh âm cũng hạ thấp đến. Thiếu đế đồng ý dùng Du kế sách, đó chính là tâm niệm thiên hạ con trai. Du nguyện làm thiếu đế dưới trướng lính hầu, hơi tận sức mọn. Công đạt quả nhiên đoán ra chấm thân phận, chỉ sợ người thúc phụ hữu nhược đến bây giờ còn chưa biết đây. Ha ha, chủ công, không nhìn được ngươi bộ mặt thật sự, là bởi vì thúc phụ cách ngươi quá xa. Lưu Biện lắc đầu một cái, đem Côn Dương đem Tuân Úc bắt được một chuyện nói ra. Tuân Du nghe xong bùi ngùi thở dài, chủ công đối với ta Tuân gia chăm sóc, Du vĩnh nhớ tại tâm. Lưu Biện vung vung tay, công đạt muốn đừng đi ra ngoài. Tuân Du không chút do dự gật gù. Hoàng thượng kim khẩu vừa mở, chính là đặc xá lệnh a. Du thế nhưng là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc. Ha ha ha ha, trong lao vang lên một trận tiếng cười lớn. Vị Ương cung, Côn Đức điện, Lưu Hiệp thấy Cổ Hủ đến đây, phất tay một cái để điện bên trong nội thị nhóm dưới điện mà đi. Hơn 1 năm nay đến, Lưu Hiệp đối với mình rất là thỏa mãn. Không chỉ kết giao á phụ, đồng thời điện này bên trong người, tại chính mình cùng á phụ nỗ lực, đã toàn bộ trung thành với chính mình. Đồng tặc con mắt đã mù, lỗ tai cũng đã điếc. Chính mình ở trong hoàng cung hành vi, hắn không một chút nào biết rõ. Làm á phụ hướng mình giải thích, lợi dụng trương cơ vị thần y này, đem Lý Nho cũng vây ở phủ bên trong 1/2 năm. Lưu Hiệp càng thêm tin tưởng mình có thể thực hiện lý tưởng, cầm lại chính mình nên có quyền lợi. Bất quá tất cả những thứ này còn phải dựa vào á phụ đến thực hiện. Vì lẽ đó Lưu Hiệp đối với Cổ Hủ chút xuống sở hữu hy vọng, trong lòng thường xuyên khẩn cầu cái này một ngày mau mau đến. Á phụ, thấy Cổ Hủ ngồi xổm hạ xuống, lễ nghĩa chu toàn, không có một tia vượt qua. Lưu Hiệp vui vẻ cực, thanh âm cũng tràn đầy mừng rỡ. Nghe nói Trường An Thành đến ca vũ đoàn, hát tên gì, cái gì, kinh kịch, kịch Hoàng Mai, êm tai cực. Tin tức này tự nhiên là Cổ Hủ thông qua nội thị truyền tới Lưu Hiệp trong tai. Trong hoàng cung nội thị, trừ xác định tin cậy mấy người, hầu như toàn đổi thành vũ lâm vệ. Lưu Hiệp không có mẫu thân, lại không có hoàng hậu. Cái này trong hoàng cung, trừ cung nữ không có cái gì nữ tính. Cung nữ cũng là từ vũ lâm vệ tạo thành, nơi này cũng không cần loại kia thân thể tàn khuyết người. Khó nói bệ hạ cũng cảm thấy hứng thú không? Lưu Hiệp khẽ cắn răng, dùng tới khẩn cầu khẩu khí nói, á phụ, trong cung này vô vị cực điểm, cung đình nhạc sư ở Lạc Dương lúc đã tổn thất hầu như không còn. Đi tới Trường An 2 năm, liên liền chưa từng nghe qua âm nhạc, xem xét qua ca vũ. Cổ Hủ gật gù, trong thanh âm có một tia nghẹt ngào, đều là vi thần vô dụng, oan ức bệ hạ, á phụ ngàn vạn không thể nói như vậy. Lưu Hiệp thấy Cổ Hủ tự trách, vội vàng khuyên nhủ, á phụ đã làm đủ tốt, đây đều là đồng tặc sai, còn có những cái ngồi không ăn bám các đại thần, mỗi người cầm ta Lưu ra bổng lộc, nhưng ngàn vạn bách kế đi lấy lòng đồng tặc, hừ, chờ chấm cầm lại thuộc về mình quyền lợi, đem bọn hắn mỗi người chém đầu gian chúng, để giải những năm này chấm trong lòng phiền muộn khí.